Hệ thống huyết mạch, chương 11:11, sự cố tại căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhanh chóng đi vào. Nó trông đông đúc với các học sinh từ các khối khác nhau. Những cuộc thảo luận ồn ào đến từ mọi ngóc ngách của nơi này. Mấy bức ảnh khỏa thân của Jennifer Brown đã bị dò dỉ. Gì? Ôi chúa ơi! Cho tôi địa chỉ web với. Tôi cần kiểm tra. Cơ thể của cô ấy thật nóng bỏng. Boran Industry hiện đang dính vào một vụ bê bối nào đó. Hầu hết trong số họ đã mang thiết bị của mình ra ngoài. Kiểm tra các thứ khác nhau trên mạng. Trò chuyện. Kiểm tra xu hướng trực tuyến. ETC, thật không may. Gustave không bao giờ có đặc quyền sở hữu một thiết bị nên cậu không bao giờ hiểu được điều gì thú vị về tất cả những điều này bất cứ khi nào. Cậu nhìn thấy vẻ hào hứng của họ. Tầng trên cùng là nơi mà hỗn huyết thường tụ tập để ăn trưa nhưng Gustave không đến đó kể từ lần cuối cùng khi cậu vẫn còn học lớp 1. Cậu bị đánh và ném xuống. Kể từ lúc đó. Cậu chỉ đến đây kiếm đồ ăn miễn phí rồi ra sau căn tin để ăn trong cô độc. Đây là phong cách thường ngày của cậu ấy. Mặt sau của nhà ăn im lặng và trống rỗng. Đó là nơi cậu luôn ăn. Gustave nhận bữa trưa miễn phí từ quầy nằm ở phía xa. Hầu như không ai nhìn thấy. Lấy thức ăn từ đây. Các học sinh trong căn tin sẽ dành cho cậu những cái nhìn khác nhau nhưng cậu đã quen với điều này nên thậm chí không thấy phiền. Cậu lấy bữa trưa là hai chiếc bánh mì to bằng lòng bàn tay và một cốc nước. Người phục vụ chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt vô cảm. Rốt cuộc, khuôn mặt của Gustave không phải là mới ở đây. Gustave bưng khay thức ăn của mình và hiện đang đi về phía sau. Trong khi cậu đang đi bộ, cậu nhận thấy ba nam sinh đang tiến về phía cậu từ bên phải. Cậu nhận ra ba người và những học sinh còn lại trong nhà ăn cũng vậy. Này có phải là Hung Dâu, Ben Giao và Paul Miguel không? Ôi trời ơi họ làm gì ở căn tin tầng dưới vậy? Hung Dâu vẫn đẹp như ngày nào. Chàng trai trong mơ của tôi. Một số nam nữ học sinh phấn khích kêu lên. Người ở giữa là Hung Dâu. Họ đang đề cập đến. Hắn ta cao khoảng 1.7 mét và có một khuôn mặt nam sinh trông dễ thương với mái tóc ngắn màu xanh lá. Hai người bên phải và bên trái của là tay sai của hắn ta. Ben Giao và Paul Miguel. Hai người này luôn theo sát hắn ta mọi lúc mọi nơi. Ben và Paul cao tới 1.8 mét nên họ trông giống như những vệ sĩ khi đi theo Hung Dâu. Ben có màu da khá sẫm và thân hình to lớn trong khi Paul trông như một tay chơi đẹp trai với dáng người cao ráo. Gustave nhìn thấy họ nhưng giả vờ như không và bắt đầu bước nhanh hơn. Cả ba đã cố gắng theo kịp khi Gustave bắt đầu đi nhanh hơn. Người ở giữa đột nhiên dừng bước và nói với hai người kia. Mang tên đó đến cho tôi. Ngay khi hắn ta nói thì cả hai người họ lao đến trước mặt Gustave. Gustave phải dừng bước chân của mình. Cậu trượt về phía trước vài cm do sự dừng lại đột ngột và gần như đâm sầm vào một trong số họ. Khay thức ăn của cậu chỉ cách vài cm là chạm vào bộ đồng phục học sinh của Ben Giao đang mặc trước mặt. Các cậu muốn... Trước khi Gustave có thể hoàn thành câu nói của mình, Ben Giao đột nhiên đập cái khay ra khỏi tay Gustave. Cạch, chiếc khay bay vài bước trong không khí trước khi đập xuống đất về phía bên trái. Gustave nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì và cốc nước nằm ngổn ngang trên sàn với vẻ u ám. Cậu muốn đi về phía chiếc bánh mì và nhặt chúng lên nhưng trước khi cậu có thể, Paul đã dẫm lên chiếc bánh mì đầu tiên. Nghiền mạnh, chiếc bánh mì đã hoàn toàn bẹp rúm dưới chân hắn ta nhưng hắn ta không để nó kết thúc ở đó. Hắn lại nhấc chân lên và chuyển sang trái trước khi dùng lực đá đi. Dẫm mạnh, chiếc bánh mì thứ hai bị bẹp nát bởi bàn chân của Paul. Gustave cảm thấy tim mình như bị xé toạc khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi bữa trưa của mình bị dẫm đạp. Mình đã không ăn một bữa nào kể từ ngày hôm qua. Tâm trí của Gustave đang ở trong trạng thái đau đớn. Một khi thức ăn đã được lấy từ quầy miễn phí, bạn sẽ không thể lấy được món khác cho đến ngày hôm sau. Gustave như muốn khóc khi ngước lên nhìn Paul. C. Trước khi cậu ta có thể hoàn thành từ, Ben đã nắm lấy cổ áo cậu và kéo cậu về phía hung dâu. Người đang đợi họ phía sau. Tên rác rưởi đó đang gặp rắc rối sao? Cậu ta chọc hung dâu làm chi? Cậu ta đáng bị như vậy. Họ nhìn Gustave bị kéo về phía hung dâu. Cúi xuống. Ben kéo Gustave xuống. Bắt cậu quỳ xuống trước mặt hung dâu. Hung dâu nhìn chằm chằm vào Gustave. Người hiện đang có một cái nhìn vô hồn. Mày có đủ can đảm để xuất hiện trong học viện này một lần nữa sau khi tao bảo mày đi tự tử? Hung dâu nói. Mày thực sự muốn tao làm điều đó cho mày hả? Hung dâu vừa nói vừa đan nắm tay phải và lòng bàn tay trái vào nhau. Thức ăn của mình, Gustave đang lắng nghe nhưng đồng thời, cậu đang nghĩ về việc mình sẽ kiếm ăn như thế nào trong hôm nay. Mày cũng có đủ can đảm để ghi tên mình cho bài kiểm tra đầu vào MBO. Đồ rác rưởi, mày không biết vị trí của mình sao? Hung dâu khịt mũi nói khi hắn ta túm tóc Gustave. Tên rác rưởi này muốn ở cùng sân thi với tao. Thật là xúc phạm. Mày có tin rằng tao không thể giết mày ngay bây giờ sao? Giọng của Hung dâu trở nên trầm thấp và rất nghiêm túc. Hung dâu là con trai của một tỷ phú theo chủ nghĩa công nghiệp. Người chuyên chế tạo áo giáp cho MBO. Hung dâu đã luôn là một kẻ bắt nạt đến mức hắn ta bắt nạt cả hỗn huyết. Gustave đã bị chú ý từ khi họ còn học trung học cơ sở. Khi Gustave tuyên bố tình yêu với cô gái xinh đẹp nhất trường và gần như bị đè chết. Chính hung dâu này sẽ đến bắt nạt cậu. Ngày này qua ngày khác, Gustave rời trường học với khuôn mặt sưng tấy và bầm tím nhưng khi về nhà. Cha mẹ cậu không hề tỏ ra lo lắng hay cố gắng chữa trị vết thương cho cậu. Khi họ được học lên cấp 3, họ học tại các lớp khác nhau. Gustave ở một C trong khi hung dâu ở một A. Đây là cách Gustave có thể tránh hắn ta. Hầu hết thời gian cho đến khi họ lên lớp 3. Mặc dù đã cố gắng tránh hung dâu, nhưng có những lúc họ vẫn bất ngờ lao vào nhau. Khi điều đó xảy ra, Gustave sẽ phải trải qua một đợt bắt nạt khác. Sau chuyến thăm của các thanh tra MBO, hung dâu đã rất tức giận khi biết rằng mình đã trượt bài kiểm tra đặc biệt và phải tham gia bài kiểm tra bình thường để được vào MBO. Sau khi phát hiện ra rằng Gustave cũng đăng ký tham gia, cơn thịnh nộ của hắn ta lại bùng lên và hắn ta quyết định dạy cho Gustave một bài học. Kế hoạch của hắn ta bây giờ là mang đến cho Gustave những vết thương nghiêm trọng để hắn ta phải nằm viện lâu hơn 6 tháng. Hắn ta tức giận vì thực tế là một kẻ hỗn láo rác rưởi sẽ cùng thi đấu với hắn ta. Hung dâu vén tóc Gustave để nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Sau khi tao xong việc với mày hôm nay, mày sẽ đặt câu hỏi về sự tồn tại đáng thương hiện tại của mình. Chát, ngay lập tức hắn ta nói xong và vỗ vào má phải của Gustave. Lực của cú tát khiến Gustave trượt dài trên sàn và má cậu đỏ như máu. Khi cơ thể cậu dừng lại, Paul và Ben đi về phía cậu và kéo cơ thể cậu lên. Họ lại kéo cậu về phía hung dâu. Tao sẽ phá vỡ mọi khúc xương trong cơ thể của mày. Bụp, lần này hung dâu đấm vào ngực Gustave. Tao sẽ đảm bảo rằng mày không bao giờ có thể đi lại được nữa. Bụp. Đồ rác rưởi, mày sẽ biết vị trí của mình. Bụp, với mỗi tuyên bố, hung dâu sẽ tung ra một cú đấm về phía Gustave. Khuôn mặt của cậu, ngực cậu, bụng cậu, mũi cậu, E, T, C, đồng phục của cậu đã đẫm máu vì nhận những cú đấm nặng nề. Cả nhà ăn chỉ đứng nhìn từ một bên. Không ai bận tâm thậm chí ra ngoài và cố gắng ngăn chặn vụ đánh đập. Gustave được giữ bởi Paul ở bên phải và Ben ở bên trái. Khi cậu nhận những cú đấm đau đớn, tâm trí cậu lang thang đến rất nhiều thứ. Đây có phải là cách mình sẽ vẫn thảm hại? Tại sao mình lại sợ hãi khi chiến đấu cho chính mình? Có phải vì hậu quả mà mình có thể phải đối mặt? Không, mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Tại sao mình phải quan tâm đến một số hậu quả ngu ngốc sau tất cả những gì mình đã phải đối mặt từ khi bắt đầu? Tái tạo đã được kích hoạt, luôn bị đối xử như thể mình chẳng có giá trị gì kể từ khi bắt đầu. Mình đã nhận thấy kết cục kể từ năm đầu tiên, và vì cho đi tốt hơn là nhận, đã đến lúc mình bắt đầu trả lại họ một cách tử tế. Vết thương của ký chủ đã được chữa lành hoàn toàn. Hùng dâu, người vừa cho Gustave một cú đấm nữa đã sẵn sàng tung thêm một cú mới. Tao sẽ khiến mày ước rằng mày không được sinh ra. Hắn ta hét lên khi tung nắm đấm về phía mũi của Gustave. Có vẻ như mày chưa suy xét về nó. Ngay lập tức Gustave nói. Cậu mạnh mẽ kéo cánh tay phải của mình khỏi tay Paul và nắm lấy nắm đấm của Hùng dâu. Giác. Ngay lập tức Gustave nắm lấy nắm đấm của Hung Dâu. Mọi người đều tròn mắt nhưng điều tiếp theo họ nhìn thấy khiến họ nghi ngờ tầm nhìn của mình. Gustave nắm lấy bàn tay và siết chặt. Rác, một tiếng rác lớn vang lên và những gì tiếp theo là một tiếng hét. Kia, Hung Dâu ngã xuống đất khi hắn ta dùng tay trái giữ chặt tay phải. Tay tôi, chấm. Hắn ta đau đớn hét lên. Hiện tại, bàn tay phải của hắn ta đã bị bẻ cong ở một góc không thể tưởng tượng được và hắn ta có thể cảm thấy đau đớn khó tả từ nó. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải. Uri Workshop 21 link, cách chương.